Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Hạ Thanh U Hạ Lạc. Không được, Hiên Viên Thiên Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Vương thần cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, quyền đấm cước đá ở giữa, đem hắn pháp tướng đánh nửa tan. Xoẹt, thần thai pháp tướng trường kiếm trong tay nhất truyền, nghiêng bổ vương thần cổ họng, nhanh đến cực hạn một kiếm, kéo theo uy thế không gì sánh nổi. Ba, vương thần thân thể hướng về sau một chiết, tránh thoát lăng lệ một kiếm, đồng thời mũi chân bắn lên, trùng điệp điểm tại thần thai pháp tướng cổ tay. Cánh tay người sau rung mạnh, lãnh phong kiếm thoát tay mà bay, quyền tỏa thiên cơ vị. Vương thần phần eo vặn một cái, thân thể mượn lực xoay chuyển, thần quyền nhanh giống như tránh, mãnh như sấm, oanh kích thần thai pháp tướng ngực. Phốc, thần thai không thể kiên trì được nữa, thân thể lập tức nổ tung. Oa, Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt tái đi, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn không để ý thương thế, quay người nghe ngóng rồi chuồn, chớp mắt biến mất ở chân trời. Giờ phút này cách khác tướng bị hủy, vạn không phải là đối thủ của vương thần. Muốn chạy, vương thần thần sắc lạnh lẽo, nhấc chân phóng ra hành giả bước, đảo mắt đuổi kịp chật vật chạy trốn Hiên Viên Thiên Phàm. Cái sau lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn có sát tâm. Cho dù là thần thể, vương thần cũng lưu hắn không được. Cảm giác được phía sau phong thanh, Hiên Viên Thiên Phàm sợ hãi. Oanh, nặng như sơn nhạc một chân, giáng lâm sau lưng Hiên Viên Thiên Phàm. Hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Thời khắc nguy cấp bỗng nhiên quay người. Hai tay hiện lên thập tự giao nhau hình, ngăn trở vương thần một chân. Ba, răng rắc, cả hai giao phong. Hiên Viên Thiên Phàm hai tay đứt hết, ngực cũng bị cự lực đà kích sụp đổ. Giơ thẳng lên trời phun ra một chùm máu tươi, thân thể hướng một cái sơn phong đập tới. Vương thần, đợi ta thành vương ngày, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Hiên Viên Thiên Phàm thân thể nện vào sơn phong, trên đó trận pháp phát ra từng vòng gợn sóng. Rất rõ ràng, hắn tiến vào động phủ của mình, dù cho đối thủ mạnh hơn, cũng tạm thời bảo vệ tính mệnh. Tiểu tử này ngược lại là giảo hoạt. Vương thần nhíu mày, Hiên Viên Thiên Phàm nguyên lai đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, đem mình dẫn tới động phủ của hắn cổng chiến đấu. Chỉ cần tình thế không đúng, hắn liền trực tiếp chạy đến động phủ. Hiên Viên Thiên Phàm bất tử, sớm muộn là một cọc đại họa. Cái sau một khi thành vương, nhất định không phải tầm thường. Vương thần suy nghĩ, hắn mặc dù không sợ thần thể, nhưng long hồn bọn người chỉ sợ không phải đối thủ, sớm tối phải giải quyết ngươi. Vương thần nhìn thoáng qua Hiên Viên Thiên Phàm động phủ, trực tiếp rời đi sơn động, trở lại hắn ở sơn phong. Nơi này chiến đấu đã giải quyết, bọn hắn bên này người có thụ thương, nhưng không có người tử vong. Hiên Viên Thiên Phàm tùy tùng chết đi mấy người, mặc dù chiến đấu quy mô rất lớn, nhưng là tất cả mọi người không có hạ tử thủ. Dù sao không phải cái gì sinh tử đại địch, long hồn bọn người tranh đoạt bọn hắn tu luyện vật tư cùng điểm công lao, liền trực tiếp đem bọn hắn ném ra sơn cốc, tất cả giải tán đi. Trong khoảng thời gian này mọi người tận lực không nên đi ra ngoài. Vương thần hướng về phía đám người phất phất tay. Tốt, đám người ôm quyền, riêng phần mình trở về động phủ của mình. Chỉ còn lại mấy cái các nhà người chủ sự. Thế nào? Phượng Khinh Vũ nhìn lại, long hồn mấy người cũng đều đem ánh mắt đầu tới. Bị hắn chạy, trốn về động phủ. Vương thần nói, đánh hổ bất tử, tai họa vô tận nha. Long hồn bọn người nhíu mày, thần thể cũng không phải dễ đối phó, mà lại cái sau sắp đột phá vương giả, vương cảnh thần thể, thế nhưng là năng lực ép bọn hắn tất cả mọi người ở đây. Hắn thụ thương, mấy ngày nay hẳn là sẽ không ra ngoài, chính các ngươi cẩn thận một chút, tận lực không muốn ra khỏi cửa chính là. Ba ngày về sau, võ mộ chuyến đi, ta tại cùng hắn tính tổng nợ. Vương thần suy nghĩ một chút, dạng này mở miệng, thần thể không có khả năng cả một đời không ra. Võ Mộ có đại cơ duyên. Cái sau không có khả năng không đi. Cũng chỉ có như thế. Đám người gật đầu. 3 ngày thời gian. Chớp mắt tức đến. Tất cả tân tấn đệ tử. Tục sự phong tập hợp. Một cái thanh âm nhàn nhạt. Từ Võ Minh chỗ sâu truyền ra. Người nói chuyện thanh âm rất quen thuộc. Chính là ngày đó nhập môn khảo nghiệm Lý trưởng lão. 3 ngày thời gian trôi qua. Chúng ta nên tiến vào Võ Mộ. Đi. Đi tục sự phong. Ha ha. Võ Mộ. Không biết bên trong có cái gì tốt các loại đồ vật lấy chúng ta. Lần lượt từng thân ảnh từ trong. Núi lướt đi. Hướng tục sự phong phương hướng bay đi. Võ Mộ muốn mở ra. Vương Thần dừng lại luyện quyền. Trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiếp lấy cất bước đi ra sơn động. Tục sự phong. Bất quá một khắc đồng hồ. Tất cả mọi người tề tựu. Tất cả mọi người hưng phấn tại trò chuyện với nhau. Hiên Viên Thiên Phàm khoan thai tới chậm. Sợ Vương Thần sẽ chặn giết hắn. Bởi vậy tới đã khuya. Ở sau lưng hắn. Còn đi theo hơn 100 võ giả. Đều là tùy tùng của hắn. Hiên Viên Thiên Phàm thương thế đã toàn bộ tốt. Hắn nhìn không chớp mắt. Đi vào trong đám người. Cũng không có nhìn nhiều Vương Thần. Ngược lại là phía sau hắn hơn 100 võ giả. Nhao nhao sợ hãi hướng Vương Thần nhìn bên này một chút. Lục tục ngo ngoe có người đến. Vương Thần nhìn một chút. Có ít người hắn chưa từng thấy qua. Hắn suy đoán những người này hẳn là bên trong chiêu đệ tử. Những người này. Có ít người thậm chí đột phá vương giả tầng 2. Lúc này. Có 4 người thiếu niên thiếu nữ vừa nói vừa cười giáng lâm tục sự phong. Bọn hắn đến. Hấp dẫn chú ý của mọi người. 4 người. 2 nam 2 nữ. Nam anh tuấn tuấn lãng. Nữ dung mạo như thiên tiên. Đều là người bên trên chi tư. Đương nhiên. Hấp dẫn đám người không phải tướng mạo của bọn hắn. Mà là thể chất của bọn hắn. 4 người toàn bộ đều là thần thể. Từ bên ngoài nhìn vào không ra niên kỷ. Nhưng là coi lời nói cử chỉ. 4 người tuổi tác. Đều hẳn không có vượt qua 18 tuổi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Thần thể thiên tư khủng bố đến mức nào. 17-18 tuổi vương giả. Ở đây hơn vạn người. Nhưng tìm không ra một vị đến. Trong bọn họ trẻ tuổi nhất. Cũng có 25-26 tuổi. Trong 4 người. Còn có một thiếu niên đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Hắn một thân trường bào màu đen. Dáng người cao ráo. Mặt mày ở giữa. Thổ lộ lấy lăng lệ khí tức. Nha, ta thấy được cái gì? 4 tôn thần thể. Có người há to mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem 4 người. A, Liễu Như Yên. Trách không được nàng nói rất nhanh sẽ gặp mặt. Nguyên lai nàng cũng là Võ Minh đệ tử. Vương Thần nhìn xem trong đó một thiếu nữ. Không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới Liễu Như Yên là Võ Minh đệ tử. 4 người trong đám người nhìn lướt qua. Liền hướng Hiên Viên Thiên Phàm đi tới. Ta nhớ ra rồi. Hắn là Mộc Mây. Nghe đồn người này thiên tư bất phàm. 16 tuổi liền thành vương giả. Có người chỉ vào áo đen thần thể nói ra một câu nói như vậy. Mộc Mây. Hắn chính là Mộc Mây. Ta cũng đã được nghe nói hắn. Trời ơi. 16 tuổi vương giả. Cái này sao có thể. Thiên hạ lại còn có bực này thiên tài. Có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim a. Nếu có thể làm tùy tùng của hắn liền tốt. Đám người nghe vậy xôi trào. Nhao nhao nghị luận. 16 tuổi vương giả. Long hồn nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo đen. Không khỏi lộ ra một vòng hãi nhiên. Hắn tự nhiên thiên tư bất phàm. Tại thần Long học viện càng là đỉnh tiêm thiên tài. Dù vậy, hắn đột phá vương giả thời điểm. Cũng đã 25-26 tuổi. Mà lại là tại thiên địa đại biến tình huống dưới đột phá. Nếu không phải như thế. Hắn đột phá thời gian còn muốn trì hoãn 1-2 năm. Kia Mộc Mây hiện tại là vương giả tầng 2. Nói cách khác, hắn đột phá vương giả thời điểm. Là tại thiên địa đại biến trước kia. Dưới tình huống đó, 16 tuổi đột phá vương giả. Đây là cỡ nào khoáng thế chi tư? Loại người này, mới là giữa thiên địa chân chính thiên kiêu. Vị sư đệ này xưng hô như thế nào? Mộc Mây nhìn về phía Hiên Viên Thiên Phàm. Mở miệng hỏi lời nói. cũng không có bởi vì tu vi của đối phương thấp mà xem thường hắn. Gặp qua Mộc Vân sư huynh, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ Hiên Viên Thiên Phàm. Hiên Viên Thiên Phàm ôm quyền, hắn mặc dù cao ngạo, nhưng là tại mấy người trước mặt, vẫn là thu hồi khoan dung. Ha ha, nguyên lai là Hiên Viên sư đệ, hữu lễ. Mộc Mây cười cười, Hiên Viên sư đệ tốt. Liễu Như Yên mấy người cũng cùng Hiên Viên Thiên Phàm chào hỏi. Mấy vị thần thể trò chuyện, đối với cái khác đệ tử bình thường, lại làm như không thấy. Trong mắt bọn hắn sao, chỉ có thể chất đặc thù người, mới là bọn hắn đồng loại. Những đệ tử khác, bọn hắn căn bản cũng không thèm một chú ý. Liễu Như Yên tâm tư lại không tại mấy người trên thân. Nàng câu được câu không cùng mấy người trò chuyện. Ánh mắt trong đám người quét tới quét lui. Nhìn về phía vương thần bọn người cái phương hướng này thời điểm. Đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Cười mỉm hướng bên này đi tới. Hì hì. Vương thần. Người quả nhiên tiến vào nội môn. Liễu Như Yên đi tới gần. Nhoẻn miệng cười. Như bách hoa thịnh phóng. Như Yên. Người làm sao cũng gia nhập võ minh rồi. Vương thần cũng mỉm cười mở miệng. Ta vốn chính là võ minh đệ tử. 2 năm trước liền gia nhập võ minh. Trước đây không lâu mới tiến nội môn. Liễu Như Yên nói. Nha. Vương thần giật mình. Hắn lập tức minh bạch. Liễu Như Yên đã sớm tới huyền vực. Không sai biệt lắm cùng hắn là cùng một thời gian đến. Lần trước vội vàng gặp mặt. Còn chưa tới có thời gian hỏi. Ngươi là lúc nào tới huyền vực? Lại là làm sao đến võ minh? Liễu Như Yên tò mò hỏi. Đột phá linh hải cảnh về sau, chính ta lại tới. Vương thần nói. Cái gì? Liễu Như Yên nghe vậy kinh hãi. Đông huyền vực cùng huyền vực cách mênh mông vô tận hải. Lộ trình có mấy ngàn ức dặm đường. Nàng không cách nào tưởng tượng. Một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Là thế nào đi tới huyền vực? Ngươi tên biến thái này. Người cũng đã biết Đông Huyền, Liễu Như Yên chép miệng một cái đi. Không nói cái này, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì? Vương thần đánh gãy nàng, không muốn cùng nàng tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Chuyện gì? Liễu Như Yên bình tĩnh lại. 2 năm trước, Lạc Hà Tông mang đi mấy người. Ngươi là không biết tâm tích của bọn họ. Vương thần hỏi nơi này, thần sắc khẩn trương lên. Trong lòng của hắn một mực nhớ Hạ Thanh U. Đối với cái sau hướng đi lại suy nghĩ không chừng. Bọn hắn nha. Liễu Như Yên trầm ngâm một chút. Mặc dù vương thần nói không rõ ràng, nhưng là nàng cũng hiểu được cái sau nói tới người là ai. Bọn hắn ở đâu? Vương thần tiến lên một bước, hai tay bắt lấy Liễu Như Yên hai tay. Thần sắc càng căng thẳng hơn. Ai nha? Ngươi làm đau ta. Liễu Như Yên lui lại một bước, tránh thoát vương thần đại thủ. Trong lòng có chút giật mình. Vương thần lực lượng quá lớn. Dù cho sẽ lấy nàng thân thể điều kiện, đều cảm giác hai tay run lên. Thật xin lỗi. Như Yên. Vương thần gãi gãi đầu. Biết mình quá khẩn trương, cho nên dùng sức quá lớn. Bọn họ là ai? Long hồn. Mục Tĩnh Hàm lộ ra quái dị thần sắc. Ở trong lòng nói thầm. Bọn hắn chưa từng thấy qua vương thần khẩn trương như vậy dáng vẻ. Không có việc gì. Liễu Như Yên lắc đầu. Tiếp theo nói. Những người khác ta không biết. Nhưng Hạ Thanh U, Tô Tiên Linh, Hoàng Phủ cùng 3 người. Khẳng định tiến vào Thánh Môn. Thánh Môn sao? Vương thần mắt nhìn phương đông. Trong lòng âm thầm quyết định. Theo võ mộ sau khi đi ra. Liền đi một chuyến Thánh Môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.